Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, đệ 1264 chương bị thương, tái ngộ Hạ Trường Thiên. Những người đó từ nàng trước mặt đi qua, vẫn luôn chuyển qua góc đường, nàng mới từ trong phòng ra tới, còn không có quyết định muốn hay không theo sau nhìn. Mặt sau lại truyền đến tiếng bước chân, nàng chạy nhanh lại về tới trong phòng trốn tránh. Lần này lại đây người làm Tư Mã U Nguyệt trước mắt sáng ngời, bởi vì nàng cư nhiên thấy được Liễu Lương Tài cùng hai cái Đoạn Trường Tốc người. Hơn nữa nàng cảm thấy Liễu Lương Tài tựa hồ ở trải qua thời điểm lơ đãng hướng nàng nơi này liếc mắt một cái. Đám người từ nàng trước mặt đi qua, nàng từ trong phòng ra tới, do dự vài giây, quyết đoán theo đi lên. Những người đó xuyên qua đường cái, vẫn luôn hướng Tư Mã U Nguyệt tới khi tương phản phương hướng đi đến. Tư Mã U Nguyệt đi theo bọn họ vẫn luôn đi vào cửa thành. Ở những người đó ra khỏi thành thời điểm, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Liễu Lương Tài vuông gốc trong tay rơi xuống một cái đồ vật. Chờ bọn họ đều sau khi rời khỏi đây, nàng tiến lên đi nhặt lên tới, phát hiện là một mảnh lá cây, mặt trên viết hai chữ, nguy hiểm, là tự cấp nàng nói ra đi nguy hiểm sao? Nói như vậy, Liễu Lương Tài là thật sự không có bị khống chế, còn tự cấp tới cứu bọn họ người gửi đi tin tức. Đúng lúc này, kia tiếng sáo lại vang lên, tiếng sáo du dương, chính là Tư Mã U Nguyệt lại cảm nhận được vô tận hàn ý. Ở tiếng sáo rơi xuống sau không lâu, nàng nhìn đến vài người động tác cứng đờ mà từ bên ngoài đi tới. Cùng Liễu Lương Tài bọn họ dơ hề hề quần áo không giống nhau. Những người này quần áo thực sạch sẽ, hiển nhiên là mới bị câu hồn lại đây. Xem ra kia tiếng sáo sắc thật có vấn đề, Tư Mã U Nguyệt thầm nghĩ. Liễu Lương Tài nghĩ cách nhắc nhở, phỏng chừng là bởi vì ở ngoài thành có cái gì nguy hiểm nhân vật. Bất quá Tư Mã U Nguyệt đối bọn họ đến ngoài thành đi làm cái gì vẫn là tương đối tò mò. Nghĩ trong thành tình huống đại khái thăm dò rõ ràng, liền khống chế cơ giáp người đi theo mới vừa bị đưa tới vài người cùng nhau ra khỏi thành. Ra khỏi thành sau không xa đó là một cái hố sâu. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nhìn đến bên kia có rất nhiều người. Một người trong tay cầm một cái xẻng linh tinh đồ vật. Ở hố đào cái gì? Một ít người đi lên, mặt khác một ít người liền muốn đi xuống. Như thế trao đổi, bảo đảm hố bên trong vẫn luôn có người. Nàng nhìn quanh một chút bốn phía, đều là những cái đó bị khống chế người. Cũng không có nhìn đến có những người khác, cũng may không có những người khác. Những người này bị khống chế, đại não cũng sẽ không tự hỏi. Nhìn đến nàng như vậy, kỳ quái người cũng không có gì phản ứng. Tư Mã U Nguyệt hướng cái kia hố to bên cạnh tới gần, muốn nhìn một chút bên trong có cái gì. Nàng mới vừa chạy đến bên cạnh, nhìn đến phía dưới rậm rạp đầu người, liền nghe được phía sau truyền đến một cái nam tử thanh âm ni, một cái dị tộc. Tiếp theo, một đạo lực lượng từ sau lưng công tới. Kia lực lượng chi cường, Tư Mã U Nguyệt thậm chí còn không có tới quay nhanh thân nhìn xem là người nào đang nói chuyện. Cơ giáp người đã bị tạp thành một đống sắt vụn đồng nát. Nàng thần thức cũng bị diệt. Ngô, ngoài thành, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên thân mình nhoáng lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, mở mắt ra tới, Tây Môn Phong bọn họ canh giữ ở bên người nàng. Nhìn đến nàng như thế, đều vây quanh lại đây. Tỷ, ngươi thế nào? Tây Môn Phong đi lên đỡ lấy nàng. Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, nói, ta không có việc gì, nàng lấy ra đan dược ăn xong. Bởi vì hiện tại trong cơ thể là hắc ám linh lực, cho nên ăn đan dược cũng cùng dĩ vãng bất đồng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, nàng mới cảm thấy hảo điểm, dựa vào Tây Môn Phong trong lòng ngực, nói, ta nhìn đến tình huống bên trong, cũng nhìn thấy Liễu Lương Tài, bọn họ thế nào. Tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm ở ni, nàng đem chính mình ở bên trong chứng kiến đến. Tình cảnh đều nói một lần, nghe được nàng tự thuật, mọi người cùng thú thú nhóm đều sợ ngây người. Cái kia hố rốt cuộc là cái gì? Như thế nào sẽ làm như vậy nhiều người ở bên trong đào? Tây Môn Phong nhíu mày, nếu làm không rõ ràng lắm, vậy không giải được cái này mê. Toàn bộ thành thị người đều bị khống chế đi đào cái hố kia. Này cũng quá quỷ dị. Tiểu thất kêu lên, xác thật làm người không thể tưởng tượng. Thanh y, ngươi biết bọn họ là đang làm cái gì sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Thanh y lắc đầu, hắn đối tình huống như vậy cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ở những người khác trong trí nhớ cũng chưa thấy qua chuyện như vậy, cho nên cũng không có gì manh mối. Chuyện này không phải là nhỏ. Ta cảm thấy lấy chính chúng ta lực lượng không nhất định có thể cởi bỏ cái này mê, không bằng đem tin tức này nói cho Thác Bạt ra. Bọn họ vẫn luôn thủ nơi này, nói không chừng có thể minh bạch là cái gì nguyên nhân. Suốt đời nói cũng có thể. Này Đông Bình Thành là Thác Bạt gia quản hạt, phạm vi đối tình huống nơi này tương đối quen thuộc, nói không chừng thật sự có thể biết được cái gì người ngoài không biết. Phong Khải nói, cốc chủ, ngươi thấy thế nào? Tây Môn Phong nghĩ nghĩ, nói, ta cũng cảm thấy có thể đem tin tức này nói cho Thác Bạt gia. Nhưng là tiền đề là phải biết rằng Thác Bạt gia thái độ là như thế nào. Nếu đối phương cũng không thành tâm nói, kia nói cho bọn họ cũng là nói vô ích. Lão đại, ngươi cảm thấy đâu? Tư Mã U Nguyệt thần thức bị giết, liên quan nàng bản thể cũng bị thương, nàng hữu khí vô lực dựa vào Tây Môn Phong trong lòng ngực, nhìn đến bọn họ hỏi nàng, nói, liền chiếu các ngươi nói cái này đến đây đi, ta cảm thấy chuyện này vẫn là muốn ngươi đi nói tương đối hảo. Suốt đời nói, ngươi cùng Thác Bạt gia có giao tình, đi lời nói sẽ hảo điểm money, chờ ta nghỉ ngơi chúng ta liền trở về tìm bọn họ. Tư Mã U Nguyệt hữu khí vô lực nói, oa, U Nguyệt a. Đột nhiên truyền đến tiếng kêu làm Tư Mã U Nguyệt thân thể đột nhiên cứng đờ. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt lại lẩm bẩm nói, U Nguyệt, ngươi không phải nói ngươi không tới sao? Như thế nào lại đến nơi đây tới? Có phải hay không bởi vì tưởng ta a? Hạ Trường Thiên chạy đến Tư Mã U Nguyệt bên người, liền kém tiến đến trên người nàng đi. Suốt đời bọn họ quay đầu lại, nhìn đến những người khác từ trận pháp quang mang ra tới, trừ bỏ luyện đan sư công hội người, còn có mặt khác công hội, thậm chí liền mới vừa tách ra không lâu gì Thần Đông cùng Tiểu Hồng cũng ở. U Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Hạ Trường Thiên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt sắc mặt không tốt, cũng bất hòa nàng nói giỡn. Tư Mã U Nguyệt nhận mệnh mở to mắt, nói, các ngươi không phải ở Hồng Tụ Thành sao? Như thế nào lại muốn tới nơi này? Chúng ta ở Hồng Tụ Thành chạm trán sau, phát hiện tình huống nơi này tương đối khẩn cấp, quyết định trước xử lý tình huống nơi này, sau đó lại đi đối phó cái kia cái gì tổ chức. Cho nên liền trước lại đây xem tình huống nơi này. Hạ Trường Thiên nói, U Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Lão đại vừa rồi đi điều tra bên trong tin tức, bị thương thần thức, cho nên hiện tại thoạt nhìn không tinh thần. Phong Khải thế Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, Vậy các ngươi tra ra cái gì tin tức tới sao? Một cái lão già hỏi. Xác thật có chút tin tức. Bất quá này không phải hai ba câu lời nói có thể nói rõ ràng. Tư Mã U Nguyệt nói. Hội trưởng, ta hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Ngạch, hảo đi, ngươi trước nghỉ ngơi dưỡng thương. Chuyện khác mặt sau lại nói. Hạ Trường Thiên nói. Chính là hiện tại tình huống tương đối khẩn cấp, nơi nào còn có thời gian? Một nữ tử bất mãn nói. Cái gì thời gian thỉnh thoảng gian? Nhà của chúng ta U Nguyệt dưỡng thương lớn nhất. Hạ Trường Thiên bất mãn chiều cái kia nữ tử nói. Hết chương.